Thánh Vương, chương 293, ngươi thua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương chương 293, ngươi thua rồi. Lực lượng hoang thần vô cùng thần kỳ, hơn nữa cũng rất cường đại, hiện giờ Dương Kỳ không cách nào chạy thoát khỏi sự truy sát của lực lượng hoang thần, nhắn chỉ có thể liều mạng đấu, nếu không lực lượng ang thần sẽ chuyển hóa hắn thành hoang nô. Dương Kỳ đứng dậy gào to một tiếng, toàn lực triệu hoán ác ma trong hư không làm nhiên liệu hiến tế. Hiện giờ bên ngoài tinh bích hệ của Đại Lục Phong Nhiêu không biết tại sao lại có nhiều ác ma như vậy, ngay cả rắn lớn địa ngục Na Già đều cũng xuất hiện, cộng thêm rất nhiều loại ác ma cổ quái hơn. Homestead, ngọn lửa cháy hừng hực, tiếng phải nổ ầm ầm vang lên. Lực lượng hoang thần đang suy yếu. Hừ, Diêm Ma Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, thanh âm chói tai vọng lại. Ngươi triệu hoán ác ma làm tế phẩm, đúng là thần kỳ, cho dù là đại thánh cũng không làm được điểm này, nhưng mà người cho rằng như vậy có thể đẩy lùi lực lượng của hoang thần thì đúng là quá ngây thơ, lực lượng hoang thần có thể hấp thu tất cả. Vậy sao, Dương Kỳ gia tăng ngọn lửa hiến tế, đồng thời bắt đầu hấp thu ngũ hành chi linh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thước, Huyền Vũ, Đằng Xa. Toàn bộ đều đi ra cho ta. Sau khi nói xong, chủ chi nhãn mở ra, điên cuồng hấp thu lực lượng ngũ hành, chân khí trong cơ thể được chuyển hóa một lượng lớn, ngũ hành chi linh gầm thét, đáng tiếc là địa ngục dung lô mang tới cho chúng áp lực quá lớn, không cách nào thoát khổn được. Một tia tinh khí ngũ hành dung nhập vào cơ thể Dương Kỳ, khiến cho chân khí của hắn càng lúc càng mạnh, địa ngục chi môn càng trở nên chân thực, ác ma được triệu hoán càng lúc càng cường đại hơn. Linh thạch thánh phẩm, Dương Kỳ thét to, một viên linh thạch thánh phẩm bay lên, chân khí của hắn trở nên cường đại khiến cho viên linh thạch này nổ tung, toàn bộ biến thành năng lực một lần nữa đưa vào trong địa ngục dung lô. Lực lượng hoang thần bị đẩy lùi hoàn toàn. Một lát sau, lực lượng hoang thần lại bành trướng, dường như đang hút lực lượng của Dương Kỳ tiến hành phản phệ, lực lượng áp chế lượng Dương Kỳ càng lúc càng lớn, lực lượng hoang thần trở nên hung mãnh, bên trong hạt giống của nó có rất nhiều cái bóng hoang thú. Mãnh thú thời hồng hoang, mỗi một con thái cổ cự thú này đều mang theo ý chí thái cổ, muốn biến Dương Kỳ thành nô lệ cho chúng. Mầm mống thiên yêu, ý niệm hoàng kim, xuất hiện. Dương Kỳ lúc này đã tung ra chiêu cuối cùng, hắn há mồm một phun ra một hơi thở, một tia ánh sáng màu hoàng kim và một cái thái cực đồ màu xanh lục bay ra, đập thẳng vào lực lượng hoang thần. Lúc này, ba cổ ý chí đại thánh bắt đầu đánh nhau. Mầm mống thiên yêu ẩn chứa ý chí của đại thánh Già Thiên, đại thánh Già Thiên cũng là một người mạnh ở Huyền Không Sơn, chỉ căn cứ vào cái tên Già Thiên. Che trời, của hắn, một ngón tay che trời, đây là sự kiêu ngạo và coi rẻ thiên uy bực nào. Mà cái ý niệm hoàng kim kia chính là ý niệm của viễn cổ đại thánh trong hoàng kim đại giản, người có thể đúc nên hoàng kim đại giản chắc chắn sẽ không kém Phong Nhiêu đại đế. Hiện giờ ý niệm mầm mống thiên yêu và ý niệm hoàng kim đánh mạnh vào ý chí hoang thần, chân khí của Dương Kỳ bắt đầu được chuyển hóa. Ý chí hoang thần vô cùng bá đạo mạnh mẽ, nó muốn chuyển hóa tất cả thành hoang nô. Đây cũng chính là cơ hội cho Dương Kỳ. Trong mầm mống thiên yêu, ý niệm của đại thánh Già Thiên đang tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy ý chí của mình đang bị khiêu chiến, hắn không cho phép uy nghiêm người dịch thanh thanh nguồn viết văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ của mình bị khinh nhờn. Một đế vương yêu tộc khoác áo choàng thật lớn, đầu đội bình thiên quan xuất hiện. Trong vũ trụ mênh mông, một cỗ lực lượng thật lớn chợt truyền vào trong mầm mống thiên yêu, ánh sáng lóe lên muốn biến tất cả thành thiên yêu. Mầm mống thiên yêu vô cùng bá đạo, có thể đem tất cả sinh mệnh chuyển hóa thành thiên yêu, mà hoang thần cũng muốn chuyển hóa tất cả thành hoang nô. Hai luồng ý chí đại thánh va chạm, luân phiên nổ tung, lực lượng mạnh tới mức khiến cho đại đế tháp chấn động lắc lư. Cùng lúc đó, ý niệm hoàng kim kia cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, một cỗ năng lượng từ trong u minh bắn ra, một chiến thần mặc chiến giáp áo choàng hoàng kim xuất hiện. Hoàng Kim Vương, cái tên Hoàng Kim Vương này bắt đầu gào thét muốn đem tất cả chuyển hóa thành quốc gia hoàng kim. Tốt, quả nhiên là có hiệu quả, bây giờ ta có thể yên tĩnh tu luyện lực lượng ngũ hành rồi. Trong khi Diêm Ma Quỷ Đế đang trợn mắt há mồm thì Dương Kỳ im lặng bắt đầu hấp thu nguyên khí của ngũ hành chi linh. Hai cỗ ý chí đại thánh kia từ đâu ra? Diêm Ma Quỷ Đế đột nhiên cảm thấy không ổn. Giết, Dương Kỳ đột nhiên vung tay tóm lấy một con thanh long, đánh cho nó vỡ tung, hố đen xuất hiện, chân khí xung quanh cơ thể hắn ngưng kết thành tầng tầng rừng rậm, hóa thành rừng rậm nguyên thủy. Sau đó, hắn liên tục vung tay, Chu Thước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Đằng Xa đều bị bóp nổ tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu kết hợp với chân khí trong cơ thể. Cùng lúc đó một viên linh thạch thánh phẩm nữa nát nó, biến nó thành năng lượng và thánh này ngũ hành chi linh tuy thánh kết hợp có thể chống lại khắc tinh của chúng nó, vung tay hai ba cái đã bóp chết đối thủ. Hỏa cực, ong, thể sánh ngang với bán thánh, năm bán inh khả ánh chân chính, đáng tiếc là Dương Kỳ lại là lực lượng ngũ hành khổng lồ kết hợp với chân khí, một quốc gia màu vàng rộng lớn xuất hiện xung quanh Dương Kỳ, quốc gia ngọn lửa, quốc gia nước, quốc gia cát vàng cũng theo đó xuất hiện. Tới cuối cùng, ngũ hành chuyển hóa tới cục điểm, năng lượng của lửa biến thành nước, nước biến thành cây, cây thành đất, đất sinh lửa. Kim hóa thủy, thủy hóa mộc, mộc hóa thổ, thổ sinh hỏa. Chân khí hóa ngũ ngục, chân khí biến thành năm địa ngục. Ngũ hành chuyển hóa tương sinh, chuyển hóa lẫn nhau. Một cỗ năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bắt đầu bắn ra. Phi hạt trong cơ thể lại thức tỉnh thêm 5 viên, đạt tới tròn 70 vạn viễn cổ cự tượng. Tuyệt đối không chỉ ít như vậy. Trong lòng Dương Kỳ thét lớn, 100 vạn viễn cổ cự tượng thức tỉnh đi, tiếp tục nâng cao lực lượng cho ta, linh thạch thánh phẩm tiếp tục thiêu đốt, ngũ hành âm dương bắt đầu biến hóa. Lập tức tất cả tinh khí ngũ hành kết hợp cao độ với chân khí của bản thân, lúc sau, xung quanh cơ thể hắn ngưng kết thành một vòng sáng ngũ không tới một hành. Thật hôm nữa, diệt vào diệm ma cơ thể Dương Kỳ lại có biến hóa, chân khí khổng lồ biến thành 5 loại địa ngục, bên trong mỗi một loại địa ngục đều xuất hiện quốc gia ngũ hành, chân khí hóa ngũ ngục đại biểu cho việc thần tượng trấn ngục kình đã hấp thu đủ năng lượng, trở nên hoàn mỹ. Chỉ một thời phải mất 100 năm mới hóa thành 5 địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian hắn đã rút ngắn được 100 năm khổ tu, bằng không thì hẳn có thể tu luyện đạt tới ngũ hành đại hoàn mỹ, chân khí đáng thể đột phá ngũ hành biến. Là hoàn toàn để biến hóa chân khí ngũ hành kết hợp với nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ bản thân biến thành thực chất, sáng lập quốc gia, đây là cơ sở của lĩnh ngũ hành, không có âm dương, lĩnh vực ngưng kết thế nào? Lúc này, hắn đã có ngũ hành biến chính người dịch thanh thanh thánh vương chân khí vực không có Dương Kỳ huy động song trưởng, rất nhiều vết rách hư không xuất hiện bên trong những xung quanh cơ thể hắn không? Không nên nói cái thông đạo đều nối với một không gian ngũ hành. Ngươi có điểm tọa độ không Diêm Ma Quỷ Đế thất kinh? Đúng, Dương Kỳ nói lớn, Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi hãy chờ xem, ta không cần dùng tới chư thần ấn ký cũng có thể vết rách này có một loại năng lượng ngũ hành khổng lồ đáp xuống, ở xuất hiện cái hố đen thật lớn. Là hố đen, mà phải nói là thông đạo năm màu, mỗi một gian ngũ hành. Áp chế hoàn toàn lực lượng hoang thần, luyện hóa nó, đột phá đạt biến. Đạo có rất nhiều năng lượng truyền vào người Dương Kỳ, thiên tới ngũ hành bên trong thông đã xuất hiện, bên trong thời không thiên thi xuất hiện vô số vết dạn, sấm sét, lốc không gian, ngọn lửa ngũ hành, nước lửa gió đồng đang tranh đấu kia lại. Diệt càng kiếp cơn là tấn công Dương Ý lúc càng lớn. Kỳ, bao vây ba niệm một cơn lốc mang tính hủy trong thời không thi cường đại thiên thi, rất nhiều đầm máu biến thành cho bụi, rất nhiều cương run rẩy, cách nào đế nhìn thấy rất nhiều cương thi cũng về nơi này. Bọn chúng không cấp bậc truyền kỳ cuối cùng, cương thi thời không thiên thi bắt là do Dương Kỳ dẫn thiên thương. Thời không thiên sau quốc gia cương hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng mà rời đi, Diêm Ma Quỷ bị địa ngục chi môn triệu hoán biến thành nhiên liệu. Vỡ, một cái vi diện cũng đầu tan sắp kiếp tới. Thì nay, từ nay về vô số cơn diện tan vỡ, ô ngày càng trưởng ngũ hành xuất đạt thiên kiếp quỷ khí công của bên trong như Dương Kỳ 70 vạn, 59 cuối cùng, tròn ra là thiên lực lượng lợi toàn ma quỷ mặt ô, Dương hiện hình kỳ. Tới cuối đồ chí hoang kỳ ảnh lốc mạnh mẽ thiên kiếp ác liệt xoay tròn xung quanh Dương Kỳ, vì lực lượng tà ác bị hấp thu. Đế nhiên, Dương kiếp thiên của chiến hại, hiện một quyền xưng vương. Nhìn vạn bộ thiên kiếp đế, thiên kiếp kỳ quả địa thần, ý cười của thiên thần, 9-100 vạn kiếp năm viễn không chớp mắt, hắn dường lực kỳ đã đạt tới cực điểm, căn giống thực lạnh loại cổ 10 biến kiếp viễn như liên địa năm như lượng người dịch thanh thanh ngục trí hoàng cự tượng, 8 bị dương cứ như vậy không mất, dung biến càng tục ngục mộng nhập thần cơ cùng, Dương Kỳ đã có thể chỉ thiên đạp địa, một quyền đánh ra, bị đánh tan. Phong thần, một quyền thành tiên, một quyền thành thánh, một kỳ kim có liên 5 vạn. Cổ cự tượng đã thức tỉnh. 1 triệu, Dương Kỳ tung chân khí toàn thân hắn đi thế giới một vi diện nhỏ mới. Là một hắn cũng càng thành ngày đáng lô tiếng tục biến vào địa ngục lực lượng nhắc lộn được lấy ra, Dương Kỳ bóp nung khô bản thân. On TH phòng này tồn tại vạn năm mà lại bị hủy thi cường đại không còn xuất hiện đang chờ cơ hội để kiểm tra trong bên kèn lệnh đề thăng. Mãnh 10 vạn, bản không còn sợ thiên kiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong, của liệt đánh ánh mắt kinh ngạc của Diêm mất nguyên khí phản vệ cực lớn tan, trong ở trước tới. Hủy diệt nguyên nhân dung lô lớn hung mãnh đó các vị thần, thế nhưng tới đâu gấp thân hình hơn gấp trước đây. 10-10, trên nó xuất cái, hút mầm mống thiên yêu, ý sau thu vào trong người Dương. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi thua rồi, ta đã thành công đạt tới ngũ hành biến. Uy nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.